Đế Tôn, chương 1426, Tử Hư Thượng Nhân, 1, Góc Truyện Audio.com. Những pháp bảo này cực kỳ cường đại, chính là thần chủ chi bảo. Giang Nam tẩy đi lôi công lạc ấn, đánh lên lạc ấn của mình cũng có thể thúc giục mấy phần uy năng. Thiên Hà thần chủ khuôn mặt tươi cười đón chào, đưa vào trong đại trận cười nói. Đình Hạo đạo huynh, Giải Thận đạo huynh, Mục Tuyên đạo huynh, Tang đạo đạo huynh cũng đã đến, ta còn nghe nói, Tứ Nương, Ôn Độc cùng Phong Hậu cũng ở trên đường tới, còn có mấy vị thần chủ đang chạy tới. Nhiều thần chủ như vậy đối phó một mình ta, mặt của ta thật đúng là không nhỏ. Giang Nam đi theo hắn vào đại trận, mọi nơi đánh giá, chỉ thấy hai người bọn họ vào thành, tòa đại trận này lập tức khép lại, Bắc Hà Thủy Sư bày đại trận cực kỳ xâm nghiêm, Bắc Hà Thủy Sư dưới chướng 10 vạn thần ma bày đại trận cực kỳ khủng bố, mơ hồ có thần tôn oai, hơn nữa không chỉ một thần tôn. Nhiều thần ma đứng vững vàng hư không, dưới chân thần thủy mãnh liệt hóa thành sông dài, mãnh liệt cuồn cuộn, bọt sóng thỉnh thoảng hóa thành cự long, thỉnh thoảng hóa thành kỳ lân, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Lại có đại kỳ ở bầu trời đại hà phiêu dương, dẫn tới dòng chảy thỉnh thoảng cải biến, linh hoạt chí cực. Tòa đại trận này biến thành sông dài chính là thiên hà có tất cả ba đạo, mỗi một đạo uy năng cũng có thể so với thần tôn, ba đạo chính là ba thần tôn. Chỉ một tòa đại trận này, liền đủ để cho ta chết không có chỗ chôn. Giang Nam dùng mình một cái, cảm giác sâu sắc trận pháp này kinh khủng, thần ma xây dựng tòa trận pháp này tu vi thật cũng không là mạnh mẽ như thế nào, lấy thần minh, ma thần chiếm đa số, tiên thần đã là bách phu trưởng đầu lĩnh, chân thần là có thể thống soái một quân, đại trận đem lực lượng những người này tụ tập ở chung một chỗ, phát huy ra uy năng có thể so với ba thần tôn, thực là kinh người. Lôi công nhìn tòa đại trận này như thế nào? Thiên Hà thần chủ thấy hắn đánh giá đại trận không khỏi đắc ý nói. Tòa thiên hà này chính là kiệt tác của Nguyên Hội Đại Tôn, ta tuy là thần chủ, nhưng bằng vào trận pháp này, có thể đối chiến ba thần tôn. Mà thiên hà thủy sư ta, có tất cả 9 bộ, Đông Hà, Tây Hà, Nam Hà, Bắc Hà, Hà Cổ Thủy Phủ Thiên Thuyền cùng chung chướng, mỗi một cổ thế lực cũng có thể ngăn chặn ba thần tôn, có thể nghĩ thực lực thiên hà thủy sư ta. Giang Nam thán phục khen, Nguyên Hội Đại Tôn quả nhiên có thiên vĩ địa tài. Thiên hà thần chủ cười ha ha, ở phía trước dẫn đường nói. Nếu 9 bộ hợp lại là một, ngay cả thần quân cũng có thể đụng. Nguyên Hội Đại Tôn, năm đó là trọng thần dưới trướng Quang Vũ Thần Đế, một trong tứ tôn vương, pháp lực thâm hậu khôn cùng. Cho nên, những thế lực khác không dám đắc tội thiên hà thủy sư chúng ta. Nếu ta đem thiên hà thần chủ đánh bất tỉnh, ta biến thành bộ dạng thiên hà thần chủ, điều khiển tòa đại trận này, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể đem những thần chủ truy sát ta kia một lưới bắt hết sao? Giang Nam nghĩ tới đây, không khỏi tim đập thình thịch. Lấy biến hóa thuật của ta, biến thành bộ dáng của thiên hà thần chủ, những người khác bảo đảm nhận không ra. Hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất chính là như thế nào mới có thể ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đem thiên hà thần chủ trấn áp. Bất quá nói trở lại, ta giết thiên hương phu nhân, lại hướng khổ chủ thiên hà thần chủ này hạ thủ, có chút không quá phúc hậu hay không? Thiên hà thần, Góc Truyện Audio.com. Chủ dẫn hắn đi tới một tòa thần điện trong thành, đứng ở trước thần điện có thể đem phạm vi chu vi mấy ước dặm phụ cận thiên hà cổ đảo hết thảy thu vào đáy mắt. Giang Nam đánh giá thần điện, trong lòng biết tòa thần điện này là một trọng bảo rất giỏi, nhìn như ở trước mắt, thật ra thì bản thể tọa lạc ở trong thần giới cao đẳng, vì vậy có công hiệu cúi lãm thiên hạ. Đây là thần tôn chi bảo, Bắc Hà Thủy Sư có trọng bảo bực này, thật sự đáng sợ. Bắc Hà Thủy Sư chẳng qua là một bộ trong thiên hà thủy sư, liền có một tòa thần tôn cấp thần thành, cộng thêm 10 vạn thần ma thần tôn cấp pháp bảo, chỉ sợ cũng không chỉ tòa thần điện này. Trưởng khống lực lượng như vậy, mới là thế lực lớn. So sánh với nhau mà nói, chỉ một Bắc Hà Thủy Sư cũng thắng được đô thiên thần giới đếm không hết. Thiên hà thần chủ còn chưa đi tới trong điện, liền cao giọng cười nói. Lôi công tới, chư vị đạo huynh còn không đón chào. Giang Nam chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong thần điện thần quang bắt đầu khởi động, từng tôn thần chủ đi ra đón chào, chính là đám người Đình Hạo thần chủ, Giải Thận đạo nhân, Mục Tuyên đạo nhân, Tang đạo thần chủ. Lôi công, người tới trễ như thế, trên đường trì hoãn sao? Giải Thận đạo nhân cười ha ha, tiến lên kéo cánh tay Giang Nam, đón đi vào. Trong thần điện, chư vị thần chủ phân chủ thứ ngồi xuống, Giang Nam cười khổ nói. Đúng là trên đường trì hoãn, ta trên nửa đường gặp phải Huyền Thiên giáo chủ kia, đuổi giết hắn mấy mươi lần, nhưng còn bị hắn đào thoát. Người này thủ đoạn trồng chất, mặc dù là một thần minh, nhưng có khả năng quỷ thần khó lường, lấy ý kiến của ta, người này không dễ là địch, nếu giết không được hắn, hắn tương lai lớn lên, liền là ách nan của chúng ta. Huyền Thiên giáo chủ giết ái đồ ta, ta tất nhiên muốn tánh mạng của hắn. Đình Hạo thần chủ nặng nề vỗ án, lạnh lùng nói. Lôi công không có thể giết hắn, tất nhiên tốt nhất ta muốn đích thân bào chế hắn. Không thể khinh địch, Mục Tuyên đạo nhân trầm ngâm nói. có thể chạy ra Lôi Công đuổi giết. Nói như vậy, Huyền Thiên tiểu quỷ đúng là có mấy phần bản lãnh. Giang Nam uống rượu trong chén, trầm giọng nói. Huyền Thiên giáo chủ đúng là lợi hại vô cùng, lấy ý kiến của ta, người này so sánh với Tần Đế thời kỳ thiếu niên càng thêm mạnh mẽ, không phải là một vị tồn tại cổ lão dạy dỗ đệ tử, chính là Thần Đế chuyển thế. Hắn vì mình bốc phét tùm lum, mặt không đỏ tim không nhảy. Đó là người khác vô năng, nếu là ta xuất thủ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đột nhiên Tang Đạo Thần Chủ nâng chén thản nhiên nói. Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, sải bước hướng hắn đi tới, cười lạnh nói. Tang Đạo Thần Chủ đây là ý gì? Thiên Hà Thần Chủ trong lòng máy động, vội vàng giảng hòa, cười nói. Hai vị, ta biết các ngươi có chút mâu thuẫn, bất quá lần này chúng ta là vì đối phó Huyền Thiên giáo chủ, cần gì vì một chút chuyện nhỏ mà gây chiến. Giang Nam giơ tay lên, ngạo nghễ nói. Thiên Hà đạo hữu không cần nói nhiều, người này nhìn lão tử khó chịu, lão tử cũng đã sớm nhìn khó chịu, hôm nay gặp lại vừa lúc Tang đạo, có đảm lực ngươi cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Tang đạo thần chủ giận dữ, Thiên Hà thần chủ vội vàng bước lên phía trước khuyên, cười nói. Hai vị nếu như muốn phân cao thấp cũng dễ dàng, đợi Huyền Thiên giáo chủ kia đến, ai có thể hái được đầu của hắn. Góc truyện audio.com, người đó liền thắng, các ngươi ý nghĩ như thế nào? Cách chương.